Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, luyện kim thuật là một môn nghiêm cẩn ngành học. Luyện kim thuật bản chất là đồng giá trao đổi. Muốn có được cái gì? Nhất định phải nỗ lực nhưng ngược lại đại giới, mà xem như dẫn đạo luyện thành phản ứng lực lượng. Chúng ta nhất định phải có tam đại đặc chất tinh thần. Ý chí cùng tri thức, tinh thần năng để chúng ta có thể câu thông tinh cầu lực lượng làm nguồn năng lượng. Ý chí cam đoan chúng ta sẽ không ở lực lượng bên trong mê thất bản thân. Mà tri thức thì là một cây đòn bẩy để chúng ta có thể dùng có hạn lực lượng khiêu động càng nhiều. Đủ rồi, những cơ sở này nguyên lý ngươi đã giảng đủ nhiều. Ta chỉ muốn biết lúc nào ta mới có thể không cần lại đi làm những thứ này đáng chết đề toán. Integral phi thường táo bạo đem bút trong tay ngã tại trên bàn. Không có chút nào chú ý tới. Chính mình không biết từ khi nào đã thành thói quen tại Fenyuki trước mặt bộc lộ ra tâm tình của mình. Đối với nàng phần này táo bạo, Fenyuki lại một điểm không có để ý. Chỉ là cúi đầu nhìn một chút Integral trước mặt giấy viết bản thảo. Sau đó thuận tay ở phía trên vẽ lên cái nhân, những thứ này đều chỉ là cơ sở. Đã xưng là cơ sở, liền đủ chứng minh không thể sơ sót tầm quan trọng. Chẳng lẽ người cảm thấy máy bay có thể đợi cất cánh sau mới nhìn điều khiển sổ tay bắt đầu học? Sao? Hừ, Integral đối với Fenyuki hài hước lời nói tựa hồ cũng không cho rằng lấy làm hổ thẹn. Ngược lại phát ra tương đương ngạo kiều tiếng hừ. Cái này khiến Fenyuki ở trong lòng âm thầm bật cười đồng thời cũng không nhịn được lắc đầu. Đừng trách ta không dạy ngài bản lĩnh thật sự. Lấy ngài trước mắt toán học tiêu chuẩn, nếu là dạy ngươi làm sao tiến hành luyện thành, thật giống như đem Alucard cái kia thanh ca sun giao cho một cái 10 tuổi đứa bé. Có thể hay không bóp cò vẫn là tiếp theo. Vấn đề là khi hắn bóp cò súng thời điểm, phải chăng có nắm chắc tiếp nhận cái kia phần sức giật? Ngươi không phải nói yếu tố có 3 sao? Tinh thần cùng ý chí, đầy đủ tình huống dưới. Đòn bẩy ngắn một chút cũng đơn giản chính là hiệu quả kém chút thôi. Vẫn là nói, ngươi tại xem nhẹ ta. Integral ánh mắt vẫn như cũ là như thế sắc bén. Thế nhưng là nàng lúc này tại Fenyuki trong mắt, lại cùng những cái kia đầy trong đầu, bút ký không có chứng dùng. Thô bạo ra một mảnh bầu trời, học sinh không có gì khác nhau. Đừng hiểu lầm. Ta đối với ngài thế nhưng là một chút xem nhẹ ý tứ đều không có. Phải biết, học tập luyện kim thuật chính thống cách làm là trước tiên đem ngươi ném đến không người trên đảo cùng dã thú cùng một chỗ trên sinh hoạt mấy tháng, để ngươi trước học được chạy không chính mình, lĩnh ngộ tự nhiên tuần hoàn chân lý. Từ sau lúc đó mới là tri thức tích lũy cùng năng lượng vận dụng. Bất quá đối với ngài, đại tiểu thư của ta, ta lo lắng đem ngươi ném đến không người trên đảo một tháng sau. Cái kia trên đảo động vật liền tuyệt chủng. Fenyuki lúc này là thật rất bất đắc dĩ. Trên thực tế dựa theo hắn bố cục tới nói, hắn là phi thường nguyện ý trực tiếp dạy hạch tâm nội dung. Nhưng vấn đề là, hắn thật làm không được a. Lúc đầu tưởng rằng người anh toán học chênh lệch chỉ là tiết mục ngắn. Nhưng khi hắn chân chính vào tay đi dạy học thời điểm, mới biết được chân tướng so với hắn tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Liền trước mắt loại này liền hai chữ số phép nhân đều muốn coi là tốt một hồi trạng thái. Đừng nói là sinh vật hệ sinh mệnh luyện thành, liền xem như đơn giản nhất hỏa diễm luyện thành Fenyuki cũng không dám dạy a. Đừng hiểu lầm. Nơi này hỏa diễm luyện thành cũng không phải Mustang cái chủng loại kia thực chiến cấp đồ chơi, mà là không bao hàm áp xúc ở bên trong, vẻn vẹn lấy hydro oxy hỗn hợp thiêu đốt cách chơi. Nói trắng ra là, bất quá là đem 2 giờ 2 cộng O2 bằng nhóm lửa bằng 2H2O, đầu này công thức cụ hiện hóa, thế nhưng là chỉ đơn giản như vậy cách chơi. đại tiểu thư đều chơi không được, bởi vì mặc dù công thức bên trên là 2 phần khí hydro thêm 1 phần dưỡng khí nhóm lửa, nhưng là trên thực tế, phản ứng hóa học căn bản không có khả năng lấy một cái phần tử làm đơn vị đi tính toán. Cứ như vậy, mật độ, thể tích, chất lượng, phân tử lượng các loại đâu cái liền thành tính toán tiêu chuẩn. Nếu như tính toán phân tử lượng lời nói, dưỡng khí phân tử lượng là khí hydro 16 lần. Như vậy phản ứng lúc chính là 8 phân tử lượng oxy so 1 phân tử lượng hydro. Mà nếu như tính toán khí thể mật độ, còn muốn cân nhắc tiêu chuẩn áp lực có thể đợi nhân tố. Tính được đại khái là gấp 14 lần nhiều một ít, tiếp cận 15 lần. Chớ xem thường những thứ này tính toán, cho dù là một chút xíu sai sót, đều sẽ để cho mình chế tạo hỏa diễm mất đi khống chế. Nếu như phạm vi còn hơi nhỏ thì cũng thôi đi, nhiều lắm là chính là không cách nào tạo thành dự tính hiệu quả. Nhưng là nếu như không cẩn thận đem chính mình bao dung tại sát thương phạm vi bên trong, thật có lỗi, luyện kim thuật sản phẩm cũng sẽ không vòng quanh phát động người đi. Liền không có không cần phức tạp tính toán luyện kim thuật sao? Integra nói ra một câu rất không phù hợp người nàng thiết. Phi thường chỉ vì cái trước mắt lời kịch, đó cũng không phải nàng muốn tốc thành, mà là mãi cho tới bây giờ, nàng đều đang hoài nghi Fenyuki là đang vui đùa nàng chơi. Dù sao từ lúc Fenyuki trở thành nàng tư nhân giáo sư đằng sau, dạy thụ nội dung cùng cao đẳng trong học phủ cũng không có khác biệt quá lớn. Thậm chí còn nhiều loại kia ghê tởm, phức tạp, đến từ Đông Phương quốc gia kia phép nhân khẩu quyết đơn. Phép nhân khẩu quyết chúng ta cảm thấy đơn giản là bởi vì Hán ngữ phát âm vấn đề. Dù sao một câu khẩu quyết tối đa cũng bất quá 5 cái thanh âm. Tự nhiên sáng sủa trôi chảy. Thế nhưng là anh ngữ đọc phép nhân khẩu quyết. Nha, ông trời ơi, loại tình huống này để nàng rất khó tin tưởng. Chính mình là tại học tập một loại nào đó lực lượng thần bí. Trên thực tế, nàng cảm thấy mình lúc này càng giống là bị người lấy thành tích học tập tốt rồi liền có thể chờ thành ma pháp thiếu nữ, nói dối lừa gạt đi học ngốc nữ. Ngạch, muốn nói không cần phức tạp tính toán, ngược lại không phải là không có. Thực chiến hệ luyện kim thuật đối với trực giác cùng ý chí yêu cầu tương đối cao, chỉ liên quan đến hình dạng biến hóa. Mặc dù trong mắt của ta có điểm giống là cầm công nghiệp mẫu cơ xe hạt châu, bất quá đã đại tiểu thư giống như trải nghiệm một chút luyện kim thuật cảm giác cũng không phải không thể. Fenki nói xong, tại Integra cái kia mong đợi đã lâu trong ánh mắt đứng người lên, tựa hồ là dự định tiến hành một loại nào đó công tác chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, dùng cho dạy học văn phòng cửa lớn lại bị gõ, tiến đến, Integra hơi sửa sang lại một chút dung nhan, để cho mình càng giống là ra lệnh tướng quân mà không phải đang vì việc học bối rối thiếu nữ sớm. Tại mấy ngày trước, Fenyuki trở thành tư nhân giáo sư thời điểm nàng liền đã tuyên bố quá mệnh lệnh. Nếu như không có trọng yếu tin tức, thời gian này hẳn là sẽ không có người tới quấy rầy mới đúng. Sơn lấy sơn hồng đại môn bị đẩy ra, Walter cái kia một chương già nua nhưng lại bao hàm lấy thời gian vận vị mặt xuất hiện ở giữa tầm mắt, mà phía sau hắn thì là một cái có tiêu chuẩn anh thức diễn viên quần chúng gương mặt mặt dài nam tử. Cục trưởng, Vatican sĩ quan tình báo phát tới báo cáo Roma Vatican, Vatican đặc vụ cục thứ 13 khoa. Kẻ phản bội, cơ cấu bắt đầu hành động. Nam tử kia vào cửa, cũng không đợi Walter cái này quản gia mở miệng báo cáo, liền lập tức nói ra. Loại này xem ra rất không có lễ tiết sự tình tại thời khắc này lại bị mọi người chỗ xem nhẹ. Helsing dù sao cũng là quân sự cơ cấu, tại trọng yếu sự hạng trước mặt, lễ nghi quý tộc gì gì đó chỉ có nhường đường phần. Binh lực đâu? Invibro trong đầu lóe lên cái kia gánh vác lấy Judas tên. vốn không nên tồn tại, thứ 13 khoa có thể xưng Vatican chiến lược mạnh nhất bộ môn kỹ càng tình báo. Dùng thanh âm trầm thấp hỏi, điều động binh lực chỉ có một người. Diễn viên quần chúng mặt nam tử cầm tình báo, sắc mặt lại căng thẳng vô cùng. Dùng phi thường thanh âm nghiêm túc phun ra cái tên đó, Alexander Anderson. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.